Rơi vào trái tim em. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm, chị cũng đừng nhìn lão tử như vậy. Người đàn ông cười nhạo một tiếng. Những chuyện lúc trước là em giở trò đối với lão tử đúng không? Chu Dự ra cướp di động từ trong tay Chu Phạm gọi điện thoại. Anh thật sự không sợ chúng tôi sẽ báo cảnh sát sao? Chu Phạm nhếch môi, đôi mắt ôn hòa nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt. Buồn cười, tôi và cậu rất quen biết sao? Người đàn ông cũng cười, đoạt lấy điện thoại di động của Chu Dự ra. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Bất quá là đã lâu không gặp mặt. Anh đây chỉ muốn chào hỏi mà thôi. Người đàn ông tiến lại gần Chu Phạm. Cô còn nhớ tôi không? Không đợi Chu Phạm nói chuyện, người đàn ông liền hai tay đút vào túi quần. Sau đó xoay người, đi về phía ngõ cuối đường phía sau. Bóng lưng thoạt nhìn vô sỉ kiêu ngạo. Anh ta lưu lại một câu. Chu Phạm, cả đời này tôi đều sẽ không quên cô. Chu Dư ra lớn tiếng nói chửi tục. Chu Phạm mặt không chút thay đổi ngồi xuống nghiêng đầu hỏi Chu Dự ra. Người này đã từng tìm em à? Không có. Chu Dự ra lại nói một câu thô lỗ. Thật sự là xui rủi. Ở đây lại đụng phải người như vậy. Nghe Chu Dự ra trả lời, Chu Phạm vừa ăn ma lạt năng vừa suy nghĩ. Chu Dự ra, hai ngày trước được thả ra. Chu Phạm mím môi nói. Về nhà trước đi. Chị muốn giải quyết chi yên này. Chị, Chu Dự ra nói. Chị đừng nghĩ nữa. Trước khi anh ta khi dễ em, đó là lúc em còn nhỏ. Bây giờ em đã lớn như vậy, báo cảnh sát là có thể giải quyết chuyện. Vừa rồi em nói sẽ gọi cảnh sát. Không phải anh ta lập tức rời đi sao? Chu Phạm vuốt tóc xuống. Bởi vì hôm nay nghỉ hè người đến phố sau không nhiều lắm, cơ hồ một sạp hàng liền rải rác ngồi một hai người. Chị, em đi thanh toán trước. Chu Dự ra thanh toán xong, Chu Phạm liền đứng lên cùng cậu bắt taxi trở về. Trên đường đi, Chu Dự ra trấn an Chu Phạm. Chị yên tâm, em có thể tự mình giải quyết tốt. Đi đến cửa nhà, Chu Phạm nói. Thật sự không được, chúng ta bây giờ đến đồn cảnh sát một chuyến. Cô dừng lại và nói tiếp. Nhưng bây giờ đến đồn cảnh sát cũng không có ích gì. Loại người này phải xử lý bằng phương pháp khác biệt một chút. Chu Dự ra kéo vali đi vào nhà. Quên đi chị, em có thể tự mình xử lý tốt. Chị cũng đừng tham dự vào chuyện này nữa. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn Chu Dự ra một cái. Đưa tay gõ đầu hắn. Em giải quyết như thế nào? Tạ Diễn đi dép lê đứng ở cửa. Giọng nói nhàn nhạt. Chuyện gì vậy? Hả, anh Diễn? Chu Dự ra sờ sờ cái gai. Xách vali vào phòng. Sao anh lại ở nhà em? Anh ấy ở lại nhà chúng ta một tháng. Chu Phạm nói. À, Diễn ca kia, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi. Tạ Diễn, đợi lát nữa anh sẽ ra ngoài một chuyến. Trễ một chút. À, vậy được. Chu Dự ra kéo vali vào phòng ngủ. Em chờ anh trở về. Anh Diễn, Tạ Diễn khom lưng đổi giày. Chu Phạm cười nhạt một tiếng. Nam sinh vừa mới ở bệnh viện kia. Tôi biết, Tạ Diễn nói. Ừ, Chu Phạm, anh có biết Lương Thù Tuyển không? Cũng có quen biết. Tạ Diễn thanh âm thản nhiên. Là một người rất xuất sắc. Chu Phạm cong môi. Đúng vậy. Tạ Diễn thay giày xong đi ra ngoài. Chu Phạm nhìn anh ăn mặc rất trang trọng. Mặc âu phục dày da. Hơn 11 giờ, Chu Dự ra đang chơi trò chơi trong phòng khách. Liền nghe thấy cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ. Diễn ca, Chu Dự ra nghiêng đầu nhìn. Tạ Diễn ừ một tiếng. Nửa tiếng sau, Chu Dự ra thua 5 ván liên tiếp. Hô, anh Diễn, ra ngoài đây chơi trò chơi với em đi. Bị Chu Phạm mắng một trận, Chu Dự ra, Tạ Diễn đi ra khỏi phòng khách. Đến cửa phòng ngủ Chu Phạm. Nói, được rồi, không ồn ào nữa. Chu Dự ra thấy Tạ Diễn đi ra, nhẹ giọng nói, anh Diễn, chúng ta chơi tiếp đi. Sau vài ván với Tạ Diễn, Chu Dự ra rốt cục xoay chuyển cục diện thất bại liên tiếp. Cậu nghiêng đầu cười với Tạ Diễn, anh Diễn thêm mấy ván nữa à? Tạ Diễn trở lại, hỏi, hôm nay em gặp chuyện gì? Kể anh nghe đi. Không có gì cả, Mắt thường có thể thấy được rõ ràng Chu Dự Gia đang phiền não. Không có gì. Lúc trung học cơ sở, có người tìm tôi gây rối. Bất quá bị chị em xử lý. Tầm mắt Tạ Diễn đảo qua. Chu Phạm, Chu Dự Gia nói. Hồi học trung học cơ sở, anh nhớ em bị tai nạn xe cộ không? Vào nửa cuối năm thứ hai, em đã không đi đến lớp trong nhiều tháng. Sau đó trở lại trường học. Trong lớp chuyển tới một học sinh mới. Em và anh ta các loại không đúng. Sau đó tên ngốc kia còn tìm mấy tên ngu ngốc khác. Sau khi tan học cùng nhau vây quanh em, hôm nay đụng phải tên kia thao tác. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm điện thoại di động. Anh Diễn, mau đừng nói chuyện nữa. Tập trung chơi game đi. Tạ Diễn khẽ ừ một tiếng. Dương mắt nhìn phòng ngủ của Chu Phạm. Ánh mắt nhạt nhẽo. 3 ngày sau, Chu Phạm đột nhiên nhận được lời mời của giáo viên cơ sở đào tạo thi nghệ thuật vào lớp 10. Bảo cô đến cơ sở thi nghệ thuật dạy kèm bán thời gian. Giáo viên hỏi cô có hứng thú đi dạy kèm công việc bán thời gian không? Chu Phạm vốn không có hứng thú nhưng khi giáo viên gọi điện thoại tới, cô lại đồng ý. Thứ tư, Chu Phạm mặc một chiếc áo thun màu đen, mặc một chiếc quần dài eo cao, gầy gò, xách theo một cái túi sách. Trong túi chứa tài liệu cô sao chép tối hôm qua, liền ra ngoài hẹn taxi, đi về phía cơ sở đào tạo thi nghệ thuật. Hằng Tinh, hơn 10 phút, taxi đi qua một khu biệt thự dừng lại đối diện khu dân cư. Tài xế, tới nơi rồi cô gái. Chu Phạm xuống xe, taxi chạy ra khỏi tầm mắt. Cô dương mắt lên, đối diện chính là tiểu khu biệt thự tấc đất tấc vàng của Lương Thù Tuyền. Khi Chu Phạm đến cơ sở đào tạo, một giáo viên mặc váy dài vẫy tay chào cô. Phạm Phạm, người phụ nữ mặc váy dài là giáo viên trong phần phỏng vấn trước đó trong phần thi của Chu Phạm. Ôi chào, có thể trông mong em tới đây. Lão sư kéo tay Chu Phạm qua. Nghỉ hè đến Hằng Tinh làm cô giáo. Sao ngay từ đầu còn cự tuyệt? Hiện tại sao lại nghĩ tới Hằng Tinh? Chu Phạm đảo mắt nhìn qua tiểu khu biệt thự đối diện. Một tiếng cong môi. Nhớ thầy, lão sư, buổi sáng, Chu Phạm và giáo viên quen biết trong cơ sở đào tạo trò chuyện. Nói một số điều thú vị trong trường đại học. Hơn 11 giờ, đến giờ ăn cơm, các thầy cô nhao nhao bảo Chu Phạm đến căng tin ăn cơm. Buổi chiều có thể đến cơ sở đào tạo tiểu sinh viên. Thật tốt à, Chu Phạm. Những đứa nhỏ kia khẳng định thích loại lão sư như em. Trên đường đến căng tin, một số người nói, Chu Phạm cười 2 tiếng. Em cũng lớn hơn bọn họ 1 tuổi. Căng tin Hằng Tinh ở cùng tầng. Sau khi Chu Phạm chuẩn bị xong đồ ăn, liền ngồi xuống, cùng mấy lão sư tán gẫu. Các giáo viên rất nhiệt tình. Giáo dục nghệ thuật, hầu hết hướng ngoại hoạt động và trẻ. Cơm nước xong, Chu Phạm xuống dưới lầu mua cà phê. Trên đường đi, cô cúi đầu nghịch điện thoại di động, điểm vào hộp thoại với Lương Thù Tuyền. Sau khi đến quán cà phê, vừa xếp hàng vừa nhập vào hộp thoại, cô còn chưa sửa xong tin nhắn. Một tin nhắn bỗng nhiên bật ra. Lương Thù Tuyền, quay đầu lại y Chu Phạm nhấc mắt lên. Quay đầu lại nhìn thấy một nhóm người đi xuống tòa nhà văn phòng Lương Thù Tuyền đi ở giữa. Qua vài giây, Lương Thù Tuyền tách ra khỏi nhóm người kia đi vào quán cà phê. Chu Phạm gọi 2 ly cà phê, 1 ly đưa cho Lương Thù Tuyền. Lương Thù Tuyền cười lười biếng. Góp đơn, Chu Phạm lắc đầu. Không phải, Lương Thù Tuyền, đó là cố ý mua cho tôi. Chu Phạm hai tay chạm vào cà phê đá. Khí lạnh bốc ra ngoài. Vết nước thấm vào lòng bàn tay. Cô nghiêng mắt nhìn Lương Thù Tuyền, cố ý mua cho anh. Lương Thù Tuyền vừa rồi đại khái chỉ nói bừa 1 câu. Chu Phạm nhìn thấy yết hầu của anh lăn xuống. Mí mắt giống như thoạt nhìn càng tối đen. Ồ, Lương Thù Tuyển lặp đi lặp lại những gì Chu Phạm nói từng chữ. Đặc biệt mua cho tôi. Chu Phạm một tiếng. Hôm nay tôi tới Hằng Tinh để giúp đỡ dạy kèm học sinh. Lương Thù Tuyển nhìn theo hướng cô chỉ. À, anh cười. Vẫn gắn từng chữ. Vậy bây giờ là cố ý chỉ cho tôi xem sao? Chu Phạm uống 1 ngụm cà phê, 3 phần đường, hơi đắng, khi xông vào cổ họng lại sinh ra vài phần ngọt ngào. ánh mắt Chu Phạm cùng Lương Thù Tiễn một thời gian ngắn đụng phải. Không có ý nhảy, liền thuận tiện nói một câu. Lương Thù Tiễn nhếch môi. Ồ, như vậy, Chu Phạm nghiêng đầu nhìn anh. Vậy anh làm sao từ tòa nhà văn phòng đối diện đi ra? Lương Thù Tiễn lười biếng đáp lại cô. Trước đây không phải em gặp người kia ở tiệm nét sao? Tôi đã làm việc với anh ta trong một dự án phần mềm. Chu Phạm vẫn nghiêng đầu nhìn hắn như trước. Lương Thù Tiễn, Lương Thù Tiễn nhìn cô. Giọng đuôi vang lên. Có chuyện gì vậy? Chu Phạm ngữ khí chân thành tha thiết. Vậy buổi tối anh có thời gian rảnh không? Lương Thù Tiễn kéo lên một nụ cười thờ ơ, nghiêng đầu nhìn cô. Em muốn hẹn tôi sao? Chu Phạm mím môi. Lần trước anh và tôi đi chơi không phải là cái gì cũng không chơi được sao? Lãng phí vé mà tôi đã mua. Sau đó, ngày hôm đó sân chơi làm hoạt động kèm theo hai vé đêm. Hai vé đêm này có một vé của tôi. Vé còn lại là của anh. Cô nói, nếu anh không có thời gian rảnh tối nay anh đưa vé này cho em gái của anh. Lương Thù Tuyền, vậy nếu tối nay tôi có thời gian? Chu Phạm uống một ngụm cà phê. Ngữ khí thản nhiên, tối nay tôi sẽ đi. Nếu tối nay anh cũng có thời gian, chúng ta có thể đi cùng. Lương Thù Tiễn nhấc mắt lên nhìn cô. Vậy là bạn đồng hành. Được. Chu Phạm ủng ục uống vài ngụm cà phê. Thật ngọt ngào. Buổi chiều Chu Phạm mang theo hai tiết văn nghệ thưởng thức. Sau khi tan học, hiệu trưởng tìm cô. Chu Phạm, hôm nay em mang theo tiết học. Cũng không tệ lắm. Thế nào rồi? Em có quan tâm đến việc trở thành một giáo viên hướng dẫn chính thức cho mùa hè này? Chu Phạm ngồi ở văn phòng hiệu trưởng. Cùng hiệu trưởng nói chuyện một chút liền xác nhận hợp đồng. 7 giờ tối, cô mang túi ra khỏi trung tâm đào tạo. Không khí trong lành, bầu trời đêm rực rỡ. Mặt trăng treo trên bầu trời tròn vừa vặn. Vừa đi ra khỏi hành tinh, Chu Phạm liền nhìn thấy Lương Thù Tiễn từ văn phòng đi ra. Anh làm xong chuyện cần làm chưa? Chu Phạm đến gần hắn hỏi. Xong rồi, đi thôi. Lương Thù Tiễn bước chân lười biếng. Mặc một thân quần áo tối màu. Trong bóng đêm thoạt nhìn kiêu ngạo đánh mắt. Giống như cuồng phong tùy ý làm bậy trong trăng riêng. Lương Thù Tiễn. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn anh. Nếu không chúng ta đi xe buýt đi. Lương Thù Tiễn cười. Lười biếng hỏi cô. Vì sao? Bỗng nhiên rất muốn đi xe buýt. Chu Phạm nghĩ, cô còn chưa từng ngồi xe buýt với Lương Thù Tuyền. Cùng nhau cảm nhận được không khí và gió đặc trưng trong mùa hè thành phố Toại Nam. Vài giây sau, Chu Phạm nghe thấy Lương Thù Tiễn nói chuyện. Cô nghiêng đầu nhìn anh liền đụng vào đôi mắt đen nhánh của anh. Chu Phạm như không có việc gì mà kéo tóc xuống. Cùng Lương Thù Tiễn đi về phía biển báo trạm xe buýt. Dưới biển hiệu. Lương Thù Tiễn nhìn màn hình lớn. Từ nơi này đến sân chơi Toại Nam tổng cộng có 6 chiếc xe buýt. Loại trừ một chiếc bởi vì nguyên nhân thời gian không thể đi ra ngoài. 5 chiếc còn lại đều có thể đi. Chu Phạm, Lương Thù Tiễn, anh muốn đi xe nào? Lương Thù Tiễn thanh âm nhạt nhẽo. Ồ, có 12, 28, 37, 32. Anh ta dừng một giây. Xe buýt số 99. Chu Phạm cầm túi đeo chéo, xách trong lòng bàn tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn biển báo trạm xe buýt, nói, đường 12 và 28 đi qua quá nhiều trạm, sẽ rất chậm, đường 37, sẽ vào vùng ngoại ô Toại Nam, chậm hơn, đường 32, cô chỉ cho Lương Thù Tiễn xem, hình như không có nhiều xe, cô có chút tư tâm, muốn ngồi trên chiếc xe 99 kia. Giành được một cái tên sau này yêu đương với anh. Lương Thù Tiễn cười đánh giá cô. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Lương Thù Tiễn bỗng nhiên đến gần Chu Phạm. Chu Phạm đang nhìn biển báo xe buýt. Bỗng nhiên cảm nhận được Lương Thù Tiễn đi về phía cô một bước dài. Mặt anh gần trong gang tấc. Chu Phạm sửng sốt một giây. Ngón tay xách túi xách quấn chặt lấy xiềng xích của túi xách. Cô dương mắt nhìn Lương Thù Tiễn. Làm sao vậy? Qua vài giây, cô nhìn thấy ánh mắt Lương Thù Tiễn hàm chứa nụ cười lơ đãng. Thè nhâm thoáng nhấc lên, mí mắt một mí lười nhác vén lên. khóe mắt rất mỏng, có vẻ quyến rũ. Chu Phạm, em loại trừ xe buýt số 12, 28, 37, 32 rồi sao? Chu Phạm ừ một tiếng, chỉ vào biển số xe buýt. Anh có thể xem, những chuyến xe này đều không thích hợp lắm. Lương Thù Tiễn lười biếng một tiếng. Theo em nói như vậy, chỉ còn xe số 99. Chu Phạm vẫn nhìn biển số xe buýt, nghiêm túc nói, tôi cảm thấy đúng vậy. Những chuyến xe khác bởi vì vấn đề thời gian nên đều bị tôi sàng lọc. Lương Thù Tiễn cúi đầu nhìn cô. Chu Phạm cũng nghiêng đầu nhìn về phía Lương Thù Tiễn. Anh đang nghĩ gì? Đường 99 sẽ có một chuyến đi. Lương Thù Tiễn cười. Tôi cảm thấy, Chu Phạm, em muốn đi xe buýt số 99 với tôi thì nhói thẳng. Chu Phạm chậm rãi mở to hai mắt, kéo dây xích bọc xiên xuống. Cái gì vậy? Cô tiếp tục, anh đừng có từ bụng ta suy ra bụng người. Lương Thù Tiễn âu một tiếng. Vậy em không có ý này sao? Chu Phạm đương nhiên chỉ có thể phủ nhận. Không, Lương Thù Tiễn cười nhìn cô. Vậy phản ứng của em lớn như vậy anh nói. Tôi đoán lung tung, một hồi sau âm thanh trầm thấp của anh vang lên. Chẳng phải em muốn đi xe buýt số 99 sao? Đến đây đi, Chu Phạm thở phào nhẹ nhõm. Vì sao anh có thể đoán được chuẩn như vậy a? Lúc lên xe buýt, ngoại trừ Chu Phạm và Lương Thù Tiễn hai người ra, còn có nhiều người lên xe. Một số cụ già bước lên xe trước. Sau khi cụ già lên xe, một số thanh niên lẻn vào xe buýt như một đám khói. Chu Phạm liền đợi đến người cuối cùng mới lên xe. Lương Thù Tiễn đi trước Chu Phạm. Một giây sau quay đầu lại nhìn cô. Chu Phạm đối diện với ánh mắt của hắn. Nghe được đôi môi mỏng manh của Lương Thù Tiễn khẽ nhếch lên. Khóe mắt giật cười. Như thế nào? Muốn tôi dắt em lên đây, cách chương.